Chương 381, tràn diện nhanh không khống chế nổi. 381, tràn diện nhanh không khống chế nổi. Lần chiến đấu này, đã đem ròng rã một đầu buôn bán người tu hành đường toàn bộ nhổ tận gốc, từ nguồn cội đoạn tuyệt, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc sự tình vẫn là, Lữ Thụ bọn hắn không có từ tiền tài bên trên được cái gì thực tế chỗ tốt. Trước đó nhìn Hắc Ám Vương quốc thời điểm hắn liền phát hiện một vấn đề, mọi người trao đổi đồ vật đều thích lấy vật đổi vật. Nếu như không gặp được thích hợp dù là lưu tại trong tay cũng không phải đặc biệt nguyện ý bán lấy tiền, biến hiện giống như đã trở thành bọn hắn thứ yếu lựa chọn, đây đều là hiện tại tổ chức lớn phổ biến phong cách hành sự, những tổ chức này kỳ thật đã không quá thiếu tiền, nhưng là bọn hắn cần cho thành viên đổi về thích hợp vũ khí hoặc là cái khác tài nguyên, nhưng mà Lữ Thụ còn chưa tới không thiếu tiền tình trạng A, mà lại lớn nhất tổn thất là, lần này giết chết cấp B đại lão, Lữ Thụ cũng không có khả năng đi trên người đối phương lục soát đồ vật. Loại này đại lão trên thân làm sao có thể không có chiến lợi phẩm A. A, Lữ Thụ nghĩ tới chỗ này thời điểm bỗng nhiên nhớ lại chính mình trước đó là từng chiếm được một lần chiến lợi phẩm. Nhưng mà về sau liên tiếp hơn 20 ngày gần một tháng tập huấn hắn thẳng không có cơ hội lấy ra nhìn, khiến cho hiện tại cũng kém chút đem quên đi. Hắn thần thức đầu nhập Sơn Hà Ấn tìm kiếm chính mình lúc trước thu vào tới đồ vật. Kết quả thần thức vừa mới tiến tới liền phát hiện, nguyên bản u ám Sơn Hà Ấn nội bộ không gian lúc này sáng như ban ngày. Mà Sơn Hà Ấn bên trong thình lình có một vũng lóe kim sắc quang mang dòng nước ngay tại Sơn Hà Ấn bên trong không quy luật du đê và am, atin, nd, nhìn tựa như là phiêu đẳng ở trên trời một đoàn mềm mại đám mây, chỉ nó kim quang quá chói mắt, đây là nước sao, Lữ Thụ dùng khống thủy dị năng đi khống chế nó lại phát hiện, xác thực cùng phổ thông khống thủy không khác A, mà lại giống như lực khống chế mạnh hơn, song phương có thể thành lập được cao hơn vĩ độ liên hệ, hắn đóng cửa lại, từ Sơn Hà Ấn bên trong lấy ra kim quang này dòng nước. Một đoàn kim sắc quang mang ngay tại trước mặt hắn lơ lửng chảy xuôi, tích chứa trong đó lấy năng lượng kinh khủng. Lữ Thụ cố gắng nhớ lại, lúc ấy thủy triều cuốn tới thời điểm chính mình cũng không có tại thủy triều bên trong cảm nhận được của lực lượng này. Chẳng lẽ là đối phương lưu làm ác chủ bài chuẩn bị để phòng sự tình biến hóa? Kết quả lại không nghĩ rằng nhất định thành công tấn thăng cấp A, căn bản cũng không có để hắn có dùng ra tới cơ hội liền quỳ rồi. Cuối cùng lại tiện nghi chính mình, chỉ nước này có gì hữu dụng đâu, chiếu sáng sao, nếu như dùng để chiếu sáng xác thực dùng tốt. Lữ Thụ thử đem lấy kim quang nước tiếp xúc một chút trong phòng mặt đất, kết quả sau một khắc Lữ Thụ chấn kinh, mặt đất vậy mà bắt đầu được ăn mòn ra một cái hố nhỏ, cái này bị hù Lữ Thụ mau đem kim quang nước thu hồi lại nổi giữa không trung, cái đồ chơi này lợi hại như vậy sao, hắn nghĩ nghĩ từ Sơn Hà Ấn bên trong lấy ra cũng nghĩa chợ đen bên trong có được vết rỉ loang lỗ kiếm sắc hướng kim quang trên nước đưa tới, chỉ gặp thân kiếm đang đến gần kim quang nước thời điểm liền bắt đầu nôn nóng bất an. Sau đó tất cả kiếm năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu tập trung ở cùng kim quang tiếp xúc địa phương tiến hành chống cự, nhưng mà vô dụng, cái này năng lượng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Nguyên bản pháp khí cũng thay đổi trở thành vật phẩm tầm thường, mà kim quang nước giống như lớn mạnh mấy phần, cái này mẹ nó là phương pháp ăn khí A, Lữ Thụ kinh dị, mặc dù kim quang này nước ăn mòn tác dụng mạnh để hắn mừng rỡ không thôi, nhưng vấn đề là như muốn tiếp tục lớn mạnh kim quang này nước liền phải đốt pháp khí, cái này không phải đốt pháp khí A. Đối Lữ Thụ tới nói đơn giản chính là tại đốt tiền, bất quá, Lữ Thụ trước đó thẳng hâm mộ Anthony biển sâu cắt trắng có thể vây khốn pháp khí khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực hiệu quả, mà lúc này chính Lữ Thụ cũng có vật như vậy, mà lại ác hơn, chỉ bất quá còn không thể quá lạc quan, dù sao nếu thật là cấp B đại lão phi kiếm, hắn căn bản không kịp dùng kim quang nước đi vây quanh, sợ là mình đã bị chọc chết, dù sao tốc độ chênh lệch ở đâu bày biện đâu, nhưng vào lúc này Lữ Thụ nghe được tiếng mở cửa, sau đó truyền đến Lý Nhất Tiếu thanh âm. Ha ha ha, hai người các ngươi đều vùi ở an toàn trong phòng cỡ nào nhàm chán A, thật nên đi với ta kiến thức một chút cái này pate A ngợp trong vàng son A, đi theo ta mới có thể mở mắt A. Trong giọng nói, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ, Lữ Thụ tranh thủ thời gian thu hồi kim quang nước đi ra ngoài, sau đó liền ngây ngẩn cả người, ngươi là đi đường bên trên bị sét đánh sao. Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu toàn thân cháy đen, tựa như là vừa bị sét đánh qua, lại nói ngươi cũng không biết mình hiện tại là cái gì đi tiểu tính sao. Lúc này Lữ Thụ mới nhớ tới vừa rồi thời điểm chiến đấu mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng Lữ Tiểu Ngư cho hắn hình dung qua tình hình chiến đấu, Lý Nhất Tiếu xông qua lôi đình cho vị kia cụ hiện hệ cường giả một quyền, xông qua lôi đình, vậy cũng không chính là bị sét đánh nha, trong truyền thuyết có người bị sét đánh qua hậu thân có thần thông thần mã, Lữ Thụ do dự nói, bị sét đánh qua về sau, có hay không cảm thấy mình chỗ nào không đồng dạng. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, mở cái gì mắt, bị sét đánh về sau thuận tiện ngươi mở thiên nhãn sao. Lý Nhất Tiếu không vui, hắn chiếu chiếu tấm gương hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó chính mình thật đúng là không có phát hiện mình bị điện thành cái này điểu dạng tử, hắn lúc đầu nghĩ trở về rang cái bước đâu, nói mình buổi tối hôm nay đi ra ngoài chơi đến cỡ nào tiêu sái, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì, hắn nhưng lại không biết Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư biết, Trang Bức thất bại a. Lý Nhất Tiếu gãi gãi ngắn tất da đầu, đây đều là việc nhỏ biết không, trên đường cùng người đánh một trận, bất quá đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ, các ngươi biết ta Lý Nhất Tiếu xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, dựa vào là cái gì sao? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, không muốn mặt. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, đầu cứng rắn. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lý Nhất Tiếu một mặt biệt khuất, ta dựa vào chính là trí tuệ của ta cùng quyết đoán a. Lữ Thụ, ha ha. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp lấy điện thoại di động ra, uy, lão gia tử, nơi này có người Trang Bức, Tràng Diện nhanh không khống chế nổi, ân tốt, chúng ta tại. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu, cái nào lão gia tử? Ngươi cứ nói đi, Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Lý Nhất Tiếu, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ha ha ha ha ha, ngươi nhìn việc này gây, ta lại đi ra tản bộ một hồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Nhất Tiếu không nói hai lời quay đầu liền ra cửa, không chút do dự, cái này mẹ nó, có thể để cho Lữ Tiểu Ngư hô lão gia tử còn có cái nào, hoặc là lão đạo sĩ, hoặc là Lý Huyền Nhất, bây giờ tại Patea, kia gọi điện thoại kêu là ai cũng không cần nói, không thể trêu vào không thể trêu vào. Lữ Tiểu Ngư xuất ngoại về sau số điện thoại thay đổi, dùng chính là Lâm Thời Tạp, ngậm mấy trăm điềm báo lưu lượng cùng 100 phút miễn phí trò chuyện cái chủng loại kia, nhưng là Lý Huyền Nhất số điện thoại cho tới bây giờ chưa từng thay đổi a, người ta kia là vệ tinh điện thoại, vừa rồi Lý Huyền Nhất trống kia một cuốn họng, toàn thành tu sĩ đều biết hắn tới, Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến rất lâu không có gặp mặt, liền cho lão gia tử gọi điện thoại, mà Lý Huyền Nhất bên này lúc đầu tâm tình phi thường hỏng bét đâu, mắt nhìn thấy chính mình chậm thêm đến một hồi tòa thành thị này sợ là muốn bị hủy đi. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư đánh tới điện thoại hắn mới biết được nguyên lai Tiểu Ngư đi theo Lữ Thụ đến đây, mà lại biết hắn ở trong thành thị liền lập tức cho hắn gọi điện thoại, nguyên bản âm trầm tâm tình, rộng mở trong sáng, giống như là ánh nắng bắn thẳng đến mặt biển, trên trời tinh không vạn lý không mây, lão gia tử nhàn nhã bay lên không trung hướng thành thị phía nam tiến đến, tâm tình của hắn vui sướng kém chút ngâm nga tiểu khúc, đây là một loại kỳ quái cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu. Đối với Lý Huyền Nhất tới nói cái này giống như so với mình đột phá cấp A quan ải đều càng phải vui vẻ một chút, đột phá đối với Lý Huyền Nhất tới nói là nhiều càng nhiều trách nhiệm, mà lúc này lại là cực kỳ đơn thuần khoái hoạt, tựa như là tôn nữ đi nơi khác du lịch, trở về thời điểm còn nhớ rõ cho gia gia tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đồng dạng, xông ra một cái tâm tình, không có phí công đau A. Cảm tạ Bôi Trà là Đại Ma Vương trở thành quyển sách thứ 39 vị minh chủ, cảm tạ Danh Tự Chỉ một loại danh hiệu trở thành quyển sách thứ 40 vị minh chủ, cảm tạ hai vị. Còn lại ban đêm đổi mới, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ Internet.